Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265: Nhất chiến thành danh. Nguy hiểm tới gần, Đoan Mộc lão tổ lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Đối mặt tự nhiên cái này lực sát thương kinh người kiếm chiêu, không dám ngạnh hãn, lướt ngang mấy trượng khoảng cách. Oanh, một đạo hiện ra màu xanh biếc hàn quang, rơi xuống mặt đất, đất đá nứt toác, xuất hiện một đầu cái khe to lớn. Kiếm khí dư âm hướng bốn phía khuếch tán, chung quanh mấy khỏa đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Tự nhiên gặp Đoan Mộc lão tổ tránh né, cầm kiếm thay đổi, thẳng hướng Đoan Mộc lão tổ. Trong lúc nhất thời, Đoan Mộc lão tổ mặt đều xanh, giận không thể đều là. Đoan Mộc lão tổ ẩn thế nhiều năm, công lực đại tăng, vốn cho rằng xuất thế có thể khí thôn sơn hà, danh truyền tu đạo giới, thế nhưng là không nghĩ tới vừa xuất thế liền muốn bị đánh bại. Nếu như là thua ở thành danh cường giả như đạo huyền trưởng môn, phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam cùng thiên âm tự thần tăng trong tay, cái này không có cái gì. Dù sao những người kia là tu đạo giới lớn nhất đứng đầu cường giả một trong, bại cũng sẽ không hao tổn mặt mũi. Nhưng là bây giờ, Đoan Mộc lão tổ cảm giác mình muốn thua ở một cái thanh vân môn đệ tử trong tay. Mấu chốt là cái này đệ tử cực kỳ tuổi trẻ, mới hơn 20 tuổi. Phải biết hắn nhưng là sống hơn 200 năm lão quái vật. Nếu như thua ở một cái tuổi như thế tiểu thanh vân môn đệ tử trong tay, thể diện đem vô tồn. Mà bây giờ, Đoan Mộc lão tổ cũng cảm giác muốn bại. Ăn ta một kiếm, tự nhiên giờ phút này tinh khí thần ở vào tối đỉnh phong. Điên cuồng vận chuyển linh lực, thôi động Trảm Quỷ Thần Chân Quyết. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều mang cuồng mãnh không gì sánh được lực lượng, lực sát thương kinh người. Tự nhiên tiếp tục huy kiếm, kiếm khí kinh người, dài đến mấy trượng, quang mang lập lòe, giáp bọc lấy cuồng bạo vô cùng năng lượng, hướng Đoan Mộc lão tổ dập dờn mà đi. Một kiếm này, hàn khí bức người, thẳng hướng Đoan Mộc lão tổ. Đoan Mộc lão tổ tay nâng kiếm quyết, trường kiếm màu đen lơ lửng tại thân thể trước mặt, chấn động, sau đó phun phóng ra quang mang, chuẩn bị ngăn cản tự nhiên kiếm khí. Oanh, cái này một đạo kiếm khí, đúng hẹn mà tới. Cùng Đoan Mộc lão tổ trước mặt lơ lửng trường kiếm màu đen va chạm, cả hai tạo thành một cỗ kịch liệt năng lượng ba động, hướng bốn phía khuếch tán. Phốc phốc, Đoan Mộc lão tổ toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một kiếm này khí thế hung hung, trực tiếp bài trừ hắn phòng ngự, sau đó giống như là thủy triều bạo phát, xâm nhập thể nội, hắn trực tiếp miệng phun máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Chung quanh, tất cả mọi người nhìn lấy Đoan Mộc lão tổ bay rớt ra ngoài, đều không còn lời gì để nói, trong lòng hiện ra nồng đậm chấn kinh. Cái này thanh vân môn đệ tử trẻ tuổi, vậy mà đánh bại Đoan Mộc lão tổ loại này cường giả. Một bên không có xuất thủ Quỷ Vương, Thanh Long bọn người, đột nhiên biến sắc, trên mặt lộ ra thật sâu hoảng sợ. Quỷ Vương sau lưng Bích Giao cũng là khoa trương há to mồm, người này là thiên túng kỳ tài. Sau một hồi lâu, Quỷ Vương thở dài một hơi nói ra: các ngươi thanh vân môn, lần này gặp may mắn. Phổ Hoàng Phương trưởng quay đầu hướng bên cạnh Tô Như nói ra. Tô Như cười cười, không nói gì, nhưng nhìn đến chung quanh vô luận là chính đạo, còn là ma đạo, đều đắm chìm trong tự nhiên xuất thủ to lớn chấn kinh bên trong. Trong lòng cũng thật cao hứng, dù sao lần này, bọn họ thanh vân môn dương mi thổ khí, nếu như ngươi thì chút thực lực ấy lời nói, có thể đi chết. Nhìn nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Đoan Mộc lão tổ nói ra. Thi triển Trảm Quỷ Thần Chân Quyết, giờ phút này thể lực tiêu hao hơn phân nửa, lập tức liền muốn đi vào hư nhược kỳ. Thừa cơ hội này, tự nhiên muốn đem Đoan Mộc lão tổ chạm dưới kiếm. Đoan Mộc lão tổ nghe đến tự nhiên lời nói, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh nộ. Trước mắt cái này Thanh Vân môn tiểu tử, cũng dám trào phúng hắn không có thực lực, thật sự là tức chết hắn. Thế nhưng là, mình có thể phản bác à? Không thể nào phản bác, bởi vì trước mắt tiểu tử này, xác thực cường thế rối tinh rối mù. Chính mình mặc dù toàn lực chống cự, cũng vẫn như cũ bị đối phương kinh thiên kiếm khí phá phòng. Thụ nội thương, tự nhiên thân hình lóe lên, hướng Đoan Mộc lão tổ mà đi, huy động Trảm Long kiếm, kinh người kiếm quang từ Trảm Long kiếm thân kiếm nở rộ, sáng chói không gì sánh được, phun trào rét lạnh khí tức. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngay tại tự nhiên một kiếm hạ xuống thời điểm, chỉ thấy một cái bóng lóe qua, che ở Đoan Mộc lão tổ trước người. Hai tay của hắn nâng lên, linh lực tụ đến, hình thành một đạo hắc vụ gợn sóng. Tự nhiên kiếm khí đến, rơi vào màu đen gợn sóng phía trên. Cả hai va chạm, màu đen gợn sóng tiêu tán thành vô hình. Nhưng là tự nhiên kiếm quang cũng bị triệt tiêu mất. Quỷ vương, tự nhiên nhìn lấy che ở Đoan Mộc lão tổ trước người bóng người, là một cái áo bào xanh nho nhã nam tử. Người này chính là Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương. Đã Quỷ Vương ra mặt, ta thì cho Quỷ Vương một bộ mặt, thả ngươi một cái mạng chó. Tự nhiên nhìn lấy Đoan Mộc lão tổ hừ lạnh nói ra. Tự nhiên lời này nói gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt. Quỷ Vương thực lực thâm bất khả trắc, theo vừa mới trực tiếp tiêu tán chính mình kiếm ý cũng có thể thấy được. Hiện tại chính mình còn không phải Quỷ Vương đối thủ, hôm nay là giết không Đoan Mộc lão tổ. Nếu như Phổ Hoàng Phương Trượng cùng Tô Như xuất thủ ngăn lại Quỷ Vương, mình tới là có thể giết chết Đoan Mộc lão tổ, nhưng là Thanh Long cùng U Cơ Thế tất sẽ ra tay. Cho nên, Đoan Mộc lão tổ không cách nào giết chết, bất quá đến là có thể chế nhạo một chút Đoan Mộc lão tổ. Bỏ đá xuống giếng một phen. Quả nhiên, Đoan Mộc lão tổ nghe đến tự nhiên lời nói, sắc mặt biến đến càng gan heo một dạng khó coi, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lách mình biến mất trong đêm tối. Tối nay, Đoan Mộc lão tổ mặt mo đều mất hết, mà tự nhiên thì là nhất chiến thành danh. Tối nay sau đó, tự nhiên tên khẳng định sẽ danh chấn tu đạo giới. Không ai không biết, năm người không hiểu, ngươi không gia nhập ta Quỷ Vương Tông, ta hiện tại thật nghĩ giết ngươi, miễn trừ hậu hoạn. Quỷ Vương nhìn lấy tự nhiên khẽ cười nói. Tự nhiên mặt không biểu tình, nhưng là trên thân khí thế nhưng rất mạnh, thản nhiên nói, nếu như Quỷ Vương cảm thấy có thể giết ta, thì động thủ đi. Quỷ Vương tuy nhiên mặt mỉm cười mở miệng, nhưng là tự nhiên cũng không cho rằng Quỷ Vương là nói đùa. Bởi vì hắn tại Quỷ Vương trên thân cảm nhận được sát ý, một cỗ nồng đậm đến cực hạn sát ý. A-di-đà Phật, Quỷ Vương thí chủ, lão nạp có bằng lòng hay không cùng ngươi tranh tài một trận? Phổ Hoàng đi ra, chắp tay trước ngực, bàn tay treo một chuỗi Phật châu, tại hơi hơi phát sáng. Gặp qua lão phương trưởng, Quỷ Vương hướng Phổ Hoàng mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn là rất mong muốn giết chết đối diện Thanh Vân môn đệ tử, thế nhưng là Phổ Hoàng Phương Trượng xuất thủ, hắn liền không có cơ hội kia, chỉ có thể ở trong lòng tiếc nuối than thở. Trong lòng âm thầm nghĩ tới chính mình chủ tính chuyện kia, nhất định phải nắm chặt oanh. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến to lớn sấm sét chấn thiên âm thanh, như sấm rền nhấp nhô, nhưng loáng thoáng ở giữa lại mang theo một chút trâu gọi tiếng. Cách đó không xa chân trời bên trong nhảy lên một mảnh quang mang, giống như ánh nắng cùng ánh trăng, quang mang mãnh liệt. Quang mang này tựa như là dị tượng, nhất thời hấp dẫn phụ cận tất cả tranh đấu người đồng thời nhìn về phía phát ra quang mang địa phương. Quỷ vương sắc mặt hơi đổi một chút, không để ý Phổ Hoàng Phương Trượng, mà chính là thân hình lóe lên, bay thẳng đến quang mang địa phương bay lên mà đi, mà Thanh Long cùng U Cơ cũng thân hình lóe lên, đi theo quỷ vương mà đi. Ngày sau tái chiến, Hấp Huyết lão yêu lạnh hừ một tiếng, bỏ đối thủ Lữ Thuận, cũng trong nháy mắt rời đi. Bách Độc Tử cũng thoát khỏi Điền Bất Dịch, lách mình rời đi. Cái này bất chợt tới biến cố, đến là để Phổ Hoàng Phương Trượng bọn người không hiểu. Sau đó nhìn về phía nơi xa quang mang sáng rõ địa phương, nhíu mày, đang suy tư điều gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.